Ta trở thành anh trai của nữ chính trong truyện ngược. Chương 20, ghi chú ngắn về cơ cấu hậu cận. Góc truyện audio.com. Chấm, bối cảnh giống nhà Minh. Hoàng đế nhà Minh thành lập xưởng vệ, là tên gọi chung của các cơ quan giám sát quan lại. Xưởng vệ có 4 cơ quan, nhưng trong truyện chỉ có 2. Đông xưởng và cẩm y vệ. Cẩm y vệ là lực lượng cận vệ bên cạnh hoàng đế. Đứng đầu là một quan lại. Cẩm y vệ có nhiệm vụ giám sát quan lại và có thể báo cáo trực tiếp lên hoàng đế. Đông xưởng tiếp nhận báo cáo này và thi hành thẩm vấn. Đông xưởng, còn gọi là Đông Hán, có tên đầy đủ là Đông Tập Sự Xưởng, do một hoạn quan đứng đầu. Người này được gọi tắt là Đề Đốc Đông Xưởng, Ti Du Dông Trang, hay Xưởng Công, Trang Gong, Đốc Chủ, Du Chu. Đông xưởng có thể bắt giam, tra tấn, kết án không cần báo cáo, với tội nhẹ. Nhưng trong chuyện thì Đông xưởng đã bị thu lại rất nhiều đặc quyền. Lực lượng hoạn quan khác trong chuyện là Bình Bút Thái Giám bên cạnh hoàng đế. Đứng đầu 24 nha hoạn quan. Người này có thể truyền đạt thánh chỉ, phê đáp tấu chương. Trong chuyện thì một số quyền lực của Đông xưởng đã bị chuyển rời qua Bình Bút Thái Giám. Các cấp bậc thái giám được nhắc đến. Thái giám trưởng ấn đứng đầu một cơ quan. Cùng, dưới trướng có thái giám trưởng ban, là người có quyền lực cao thứ hai. Kim Ngô Vệ là một trong những đội cận vệ của hoàng đế. Nhiệm vụ là bảo vệ hoàng thành. Cách chương.